Chương 581. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0581, các ngươi nhất định phải tiếp tục giết người đoạt bảo sao? Liên tiếp nghiên cứu mấy ngày tử vong quyền trượng, Diệp Thần sửng sốt nghiên cứu không ra một cái như thế về sau. Cái này, thực sự để hắn cảm thấy có chút buồn bực. Còn có chính là, có chút khó hiểu. Thiên thần nhất tộc một chút điển tịch, thế mà đều không thể tìm tới tử vong quyền trượng một chút dấu vết để lại. Lấy hắn minh văn một đạo tạo nghệ, hắn lại có điểm xem không hiểu cái này tử vong quyền trượng. Nhìn không rõ, đây là như thế nào luyện chế ra tới. Liền cùng cự kiếm của mình, còn có cái kia thanh búa nhỏ đồng dạng. Xem ra, lại là đến từ chư thiên vạn giới bên ngoài đồ vật a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần tự nhủ. Thu hồi tử vong quyền trượng, Diệp Thần đứng ở Diệp Đế Tiền Cung bong tàu phía trước. Nhìn thoáng qua mặt trời lặn, Diệp Thần ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Nếp xưa. Nơi này khoảng cách gần nhất thành trì, có bao xa? Quay đầu nhìn nếp xưa một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Đại khái 5.000 dặm chỉ địa. Khoảng cách có được siêu viễn cự ly truyền tống trận đại thành trì, còn có nửa năm lộ trình. Không chút nghĩ ngợi, nếp xưa bật thốt lên. Ừm. Nghe được nếp xưa, Diệp Thần không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu. Còn có nửa năm sao? Đến lúc đó, mình liền có thể tiến về trong tiên giới khu vực. Rốt cục có thể gặp đến sư phụ lão nhân gia ông ta. Còn có chính là, mình cha vợ, cộng thêm tính cả nửa cái sư phụ sát thần. Mặt khác, đối với mình kia chưa từng gặp mặt tiểu sư tỷ, Diệp Thần thật đúng là tràn ngập tò mò. Đông Hoàng mấy người bọn hắn, mình trước đó độ tiên nhân kiếp, còn đến không kịp cùng bọn hắn thật dễ nói chuyện. Làm xong những này về sau, mình liền có thể tiến về tội ác vực sâu. Chế tạo thể lực của mình. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần khóe miệng không khỏi nhấc lên một vòng đường cong. Trong lòng của hắn, cũng là tràn đầy chờ mong. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn dự định tiếp tục đi đường thời điểm, đột nhiên, cách đó không xa xuất hiện một đoàn người. Nhìn thấy nghề này thân ảnh, Diệp Thần trong mắt dị dạng chỉ sắc lóe lên liền biến mất. Mang tộc. Cái kia mang tộc cửu hoàng tử mang ngưu bọn hắn. Chỉ là, bọn hân bây giờ tình cảnh tựa hổ không tốt lầm tới. Mỗi người đều là toàn thân đẫm máu. Xem ra, bọn hắn đây là bị truy sát a. Nếu như là người khác, Diệp Thần có lẽ sẽ còn sống chết mặc bay. Nhưng là mang ngưu bọn hắn nha, cái này nhàn sự, hắn thật đúng là muốn bao nhiêu quản một chút. Một phương diện, là bởi vì hắn đối mang ngưu bọn hắn ấn tượng không tệ. Một mặt khác, trao đổi bổ thiên di thạch, Diệp Thần chiếm đại tiện nghỉ. Trong lòng của hắn cảm thấy có chút thua thiệt đối phương. Cho nên, Diệp đạo hữu, nhìn thấy Diệp Thần, mang ngưu con mắt không khỏi vĩ đó sáng lên. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã có thể xác định Diệp Thần thân phận. Ngoại trừ chí tôn bản vị kia duy nhất tồn tại, mang ngưu không cho rằng Diệp Thần sẽ còn là những người khác. Mang ngưu huynh, các ngươi đây là thế nào? Đánh giá mang ngưu bọn người một chút, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Sau đó, hắn tiện tay đánh ra một đạo sinh mệnh đại đạo chỉ lực. Về phần mang ngưu có khả năng đoán được thân phận của mình việc này, Diệp Thần là tuyệt không ngoài. Trong khoảnh khắc, bản thân bị trọng thương mang ngưu bọn người, thương thế của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Tạ ơn Diệp đạo hữu. Tạ ơn Diệp công tử. Đầy mắt rung động nhìn về phía Diệp Thần, mang ngưu bọn người một mặt kinh hỉ nói. Đối với Diệp Thần lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo việc này, bọn hần ngược lại là không có ngạc nhiên. Một người 20 tuổi ra mặt tiên đế cảnh chí cường giả. Đừng bảo là đối phương lĩnh ngộ một loại đình tiêm đại đạo. Liền xem như lĩnh ngộ tất cả đại đạo, cũng không đáng đến ngạc nhiên a. Còn có thế có so 21 tuổi tiên để cảnh chí cường giả chuyện này dọa người hơn sao? Không khách khí. Các ngươi đây là. Khoát tay áo, Diệp Thần cười ha hả nói, sau đó tò mò quét mắt đám người một chút. Ai? Là như vậy. Thở dài một hơi, mang ngưu sắc mặt phức tạp chậm rãi nói. Nguyên lai, hết thầy đều là bởi vì bọn hắn trong tay những cái kia đế binh gây họa. Nhìn thấy bọn hắn nhân thủ một kiện đế binh, vô số cường giả để mắt tới bọn hắn. Muốn giết người đoạt bảo. Lại thêm kiên kỵ mang ngưu nhất tộc, lo lắng cái này cường đại chúng tộc thu được về tính số sách, những cái kia để mắt tới bọn hắn cường giả tự nhiên là vào chỗ chết đuổi giết. Bọn hắn một đoàn người. Theo lý thuyết, thực lực các ngươi không yếu, không nên thảm như vậy a. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần một mặt cổ quái nói. Bình thường tới nói xác thực như thế. Chỉ là, Diệp đạo hữu cùng chúng ta giao dịch những này đế binh thực sự phẩm chất quá tốt rồi. Cho nên, cái thứ này không điên cuồng truy sát mới kỳ quái. Thở dài một hơi, Ma Ngưu cười khổ nói. Nghe được Ma Ngưu, Diệp Thần không khỏi tầm mặt. Không thể phủ nhận, Diệp Thần trong tay những cái kia đế binh, đặt ở toàn bộ chư thiên vạn giới, đều là phẩm chất đỉnh tiêm tồn tại. Dù sao, đã từng thống ngự nứa cái chư thiên vạn giới thiên thần nhất tộc tộc trưởng đồ cất giữ, sẽ là mặt hàng sao. Lại thêm, rất nhiều đại đế cảnh tu sĩ ngay cả đế binh đều không có. Cho dù có, rất nhiều cũng là phổ thông đế binh. Nhìn thấy Ma Ngưu trong tay bọn họ một đống đỉnh tiêm đế binh, tu sĩ khác điên cuồng đúng là bình thường. Một bên, Nếp Xưa nghe được sửng sốt một chút. Cuối cùng, hắn đồng tình nhìn Ma Ngưu bọn người một chút. Một cái đỉnh tiêm chủng tộc hoàng tử, lại bị người truy sát đến thảm như vậy. Cũng là không có người nào. Ma Ngưu sau lưng, cái kia đến gần vô hạn tại tiên để cảnh Ma Ngưu nhất tộc tộc lão, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn phát hiện, Diệp Thần lại mạnh lên. Lần này, từ trên thân Diệp Thần, hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Cho dù, từ mặt ngoài đến xem, Diệp Thần vẫn là tiên tôn cảnh. Đột nhiên, hắn cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Diệp Thần đến cùng là che giấu thực lực. Hay là bởi vì cái gì đặc thù nguyên nhân, thực lực hạ thấp lớn, hiện tại lại nhanh chóng khôi phục lại. Đối với cái này, hắn thật đúng là trầm mối vẫn không có cách giải. Ngay tại Diệp Thần bọn hần nói chuyện phím này lại công phu, bốn phía đã xuất hiện một đám người. Ròng rã có hơn trăm người nhiều. Thực lực bọn hắn yếu nhất, đều là đại đế cảnh. Trong đó, còn có hơn 10 đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh vô thượng cường giả. Mỗi người bọn họ, đều là đầy mắt vẻ tham lam. Rất hiển nhi. Bọn hắn chính là truy sát Ma Ngưu một đoàn người tu sĩ. Khi thấy Diệp Thần trên lưng cự kiếm, dưới chân hẳn Diệp Đế Tiên Cung, còn có Nếp Xưa trên thân trọn vẹn đế binh. Những này truy sát mà đến tu sĩ, trong mắt vẻ tham lam là càng tăng lên. Chỉ là, khi thấy trọng thương Ma Ngưu bọn người thế mà khỏi hẳn, bọn hẳn không khỏi cảm thấy có điểm bất an. Tình huống như thế nào? Các ngươi nhất định phải tiếp tục giết người đoạt bảo sao? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần cười híp mắt hỏi một câu nói. Trong mắt của hắn, thì là lộ ra băng lãnh quang mang. Trên trăm cái đại đế cảnh cường giả. Hơn 10 đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Trong mắt người ngoài vô cùng cường đại đội hình, Diệp Thần căn bản không có để ở trong lòng. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể nhẹ nhõm miểu sát cái này hơn trăm người. Nhìn thấy Diệp Thần khí định thần nhàn dáng vẻ, Ma Ngưu bọn người trong nội tâm đều là một trận sợ hãi thán phục. Không hố là Diệp Thần. Không hố là chí tôn bản duy nhất tồn tại. Chapter 0582, Diệp Thần bên người những cái kia thực lực kinh khủng các mỹ nữ. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hơi sững sờ, bốn phía những cái kia truy sát mà đến tu sĩ đều kinh nghi bất định nhìn vẻ phía Diệp Thần. Đối mặt hơn 10 vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh vô thượng cường giả, cùng trên trăm vị đại đế cảnh cường giả còn có thể mặt không đối sắc. Đây chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là, người trẻ tuổi kia là một người điên. Hoặc là, hắn lực lượng 10 phần. Bọn hắn cảm thấy, Diệp Thần hẳn là cái sau. Nhất là, nhìn thấy Diệp Thần bên cạnh Nếp Xưa, càng làm cho bọn hắn một trận kiêng kỵ. Thậm chí, có một ít người đã mơ hồ đoán được Diệp Thần thân phận. Chỉ là, nhìn thấy Diệp Thần cảnh giới, bọn hắn lại cảm thấy có điểm gì là lạ. Tiên tôn cảnh. Nếu như là thiên cơ trên bản vị kia, hắn không phải là tiên đế cánh sao? Thật là khiến người ta kỳ quái. Có lẽ, đây chỉ là trùng hợp. Chư thiên vạn giới cổ điêu mặc dù không nhiều, nhưng là cũng không tính ít. Nếu có một chút đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại, cũng không đủ là lạ. Một chút đoán được Diệp Thần thân phận người, trong nội tâm tự an ủi mình. Người trẻ tuổi. Còn có vị kia cố điêu đạo hữu. Các ngươi nhất định phải xen vào việc của người khác sao? Giao ra các ngươi đế binh, chúng ta có thể tha các ngươi một mạng. Trong đám người, Một cái áo đỏ râu quai nón đại hán đi ra, nhíu mày nói. Đây là một cái đến gần vô hạn tại tiên để cảnh vô thượng cường giả. Mà lại, hắn là bốn phía hơn 100 người bên trong thực lực tồn tại mạnh nhất. Nghe được áo đỏ đại hán, Ma Ngưu bọn người trong mắt đều là vẻ trào phúng lóc lên liên biến mất. Lại dám uy hiếp Diệp đạo hữu, Diệp công tử. Thật đúng là muốn chết a. Trong lòng bọn hắn, cũng là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha. Mấy tên khốn kiếp này, rốt cục phải xong đời. Xem ra, các ngươi là muốn chấp mê bất ngộ a. Lắc đầu, Diệp thần lạnh nhạt nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra sát ý lạnh như băng. Ngay tại Diệp thần chuẩn bị động thú thời điểm, một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp đột nhiên bay ra. Diệp Y Y. Nàng cuối cùng phá quan mà ra. Bây giờ Diệp Y Y, thực lực đã đến gần võ hạng tại tiên đế cảnh. Đồng thời, Diệp thần ở trên người nàng, giả cảm nhận được mịt mờ tiên đế cảnh ba động. Rất hiển nhiên, Diệp Y Y đã cách tiên đế cảnh không xa. Đoán chừng không được bao lâu thời gian, nàng liền muốn trở thành tiên đế cảnh chí cường giả. Chủ nhân. Bài. Ông Diệp thân cố hôn Diệp thần một ngụm, Diệp Y Y lúc này mới buông lỏng ra hai tay của mình. Sau đó, nàng đầy mắt sát ý địa quét mắt bốn phía một chút. Lại có người đánh chủ nhân chủ ý. Thật sự là không thể tha thứ a. Diệp Vệ Y trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Kỳ thật, liên quan tới Diệp Y Y đối với mình xưng hô, Diệp thần đã uốn nắn qua rất nhiều lần. Đáng tiếc, nàng không có đối giọng ý tứ. Cho nên, Diệp thần đành phải mặc cho từ chỉ. Diệp Y Y trống rỗng xuất hiện, bốn phía tất cả mọi người sắc mặt đều là vì một trong biến. Quả nhiên, vị đạo hữu này chính là Diệp thần. Thế gian tà long cũng không nhiều, trước mắt vị này tà long nhất tộc mỹ nữ, chính là vị kia tà long nhất tộc công chúa A. Nhìn về phía Diệp Y Y, Ma Ngưu trong nội tâm âm thầm sợ hãi than nói. Hắn một đám tộc nhân, cùng hẳn ý nghĩ có thể nói là không có sai biệt. Mà nếp xưa, thì là đầy mất vẻ kiên dè. Vị này chủ mẫu thật mạnh. Nếp xưa trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Về phần bốn phía những cái kia muốn giết người đoạt bảo người, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tà long. Nàng còn gọi người trẻ tuổi kia vì chủ nhân. Lại thêm, người trẻ tuổi kia bên cạnh còn có một vị cổ điều nhất tộc vô thượng cường giả. Vậy cái này thân phận của người trẻ tuổi. Ở đây không có một cái nào đồ đơn. Trong lòng bọn họ, Diệp thần thân phận đã vô cùng sống động. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Trong mắt của bọn hắn, cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Còn có chính là, vô biên tuyệt vọng. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, mình tùy ý trêu chọc một người. Đều là chí tôn bản duy nhất tồn tại. Cái này, thực sự để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Các người đều phải chết. Từ Tốn nói một câu, Diệp Y Y thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Sau một khắc, đầy trời đều là thân ảnh của nàng. Đếm mãi không hết kinh khủng vòng xoáy, đem bốn phía trên trăm vị cường giả bao phủ lại. Mấy cái trong chớp mắt công phu, bọn hãng đều bị những cái kia vòng xoáy cần nuốt hết. Không một may mắn thoát khỏi. Đương Diệp Y Y lần nữa trở lại Diệp thân bên người thời điểm, khí thế của nàng trở nên càng phát ra kinh khủng. Thấy cảnh này, Diệp thần từ đầu đến cuối đều là một mặt bình tĩnh. Đối với mình nữ nhân thực lực, hắn hay là vô cùng rõ ràng. Làm thiên địa nghịch thiên nhất chủng tộc một trong. Y Y biểu hiện, không phải rất bình thường. Diệp thần cách đó không xa, nếp xưa con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Vị này chủ mẫu, thật đúng là bá đạo a. Nếp xưa trong nội tâm, âm thầm nói lầm bâm. Một lời không hợp, trực tiếp xử lý trên trăm vị đại đế cảnh cường giả, hơn 10 vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Vẫn là một chiêu đánh giết. Quá mạnh. Về phần Ma Ngưu bọn người, đã là triệt để trong gió lộn xộn. Bọn hắn biết tà long nhất tộc phi thường cường đại. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Y Y sẽ như thế cường đại. Liên nàng chiêu này. Sợ là bọn hắn trong tộc những cái kia sống vô số tuế nguyệt lão tổ, cũng làm không được a. Không phải tiên đế cảnh, lại hơn hẳn tiên đế cảnh. Quá mạnh. Chủ nhân, người ta thực lực bây giờ lợi hại a. Trở lại Diệp Thần bên cạnh, Diệp Y Y tranh công giống như hỏi một câu nói. Nàng gương mặt xinh đẹp, lộ ra đắc ý biếu lộ. Lợi hại. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm cũng là nối lên nói thâm. Y Y thực lực bây giờ như thế bưu hãn. Như vậy, Ấu Vì đâu? Còn có Tiểu Thất đâu? Sở Sở đâu? Cùng Y Nặc tỉnh lại thực lực lại sẽ như thế nào? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hắn cảm thấy, thực lực của các nàng, chỉ sợ là một cái sau một cái kinh khủng. Dù sao, lai lịch của các nàng, là một cái sau một cái kinh người a. Hì. Diệp Thần trả lời, khiến Diệp Y Y gương mặt xinh đẹp lộ ra vui vẻ biếu lộ. Cho tới bây giờ, nàng lúc này mới nhìn về phía Mang Ngư bọn người. Mang tộc, thực lực các ngươi coi như chịu đựng, có tư cách làm chủ nhân bằng hữu. Nhìn đám người một chút, Diệp Y Y thuận miệng nói. M. Nghe được Diệp Y Y, Mang Ngư bọn người khóe miệng đều hung hăng co quắp. Hết lần này tới lần khác, đối với Diệp Y Y, bọn hắn thật đúng là không cách nào phản bác tới. Võ luận là đối với Diệp Thần, vẫn là Diệp Y Y mà nói. Bọn hắn thực lực thật đúng là chỉ có thể coi là chịu đựng. Bọn hắn minh bạch, chỉ cần hai vị này nguyện ý, tùy ý một vị đều có thể nhẹ nhông xử lý đám người bọn họ. Cho dù, bọn hắn tại Mang tộc bên trong, là đứng đầu nhất tồn tại. Khu khu. Cười xấu hổ cười, Mang Ngưu đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ci. Ta đối bọn hắn ấn tượng không tệ. Nhẹ nhàng bóp bóp Diệp Y Y gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần mỉm cười nói. Sau đó, Diệp Thần ấy nấy nhìn Mang Ngư bọn người một chút. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, Mang Ngư bọn người trong nội tâm đều là một. Nhóm người mình lại đạt được Diệp Thần vị này yêu nghiệt nhất chí cường giả Tần Thành. Chapter 0583, mới Mang Vương. Nhìn thấy Mang Ngư đám người biểu lộ, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm buồn cười không thôi. Nha! Khẽ gật đầu một cái, khéo léo đợi tại Diệp Thần bên người. Diệp Y Y liền không còn nói cái gì. Mang Ngư huynh. Các ngươi Mang tộc, không phải một mực tại tiên giới Bắc Bộ hoạt động sao? Làm sao các ngươi một đoàn người, đột nhiên chạy đến tiên giới Đông Bộ nơi này tới? Nhìn Mang Ngư một chút, thần tò mò hỏi. Mờ mờ. Nghe được Diệp Thần, Mang Ngư thở dài một hơi. Sắc mặt của hắn, cũng biến thành dị thường phức tạp. Kỳ thật, cái này tại tiên giới Bắc Bộ đã không phải là bí mật gì. Chúng ta phụ hoàng muốn thoái vị. Chính vị hoàng tử, chủ động hoặc là bị động bắt đầu tranh quyền đoạt vị. Lần này, chúng ta sở dĩ đi vào tiên giới Đông Bộ, là vì tìm kiếm một cái di tích viên cố, tăng cường thực lực của chúng ta tự vệ. Hô một hơi, Mang Ngưu chậm rãi nói. Ẩm. Ngươi không muốn trở thành mới Mang Vương. Nghe được Mang Ngưu, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mang người bọn hắn đến tiên giới Đông Bộ, thật chỉ là vì tìm kiếm di tích viễn cố tăng cường thực lực tự vệ đơn giản như vậy sao? Không muốn. Lắc đầu, Mang Ngư chém đinh chặt sắt hồi đáp. Trở thành Mang Vương, mặc dù muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Thế nhưng là, cái này cũng mang ý nghĩa muốn mất đi tự do. So với quyền lực, ta càng ưa thích tự do. Trầm mặc một hồi, Mang Ngư tiếp tục nói. Huống chỉ. Ta không nghĩ rằng chúng ta Mang tộc tự giết lẫn nhau. Cuối cùng, Mang Ngư lại nói một câu nói. Lập tức, Mang Ngư bên người những người kia đều gấp. Người khác không biết, bọn hắn còn có thế không biết sao. Cửu hoàng tử, mới là có khả năng nhất trở thành mới Mang Vương hoàng tử. Nhưng bây giờ, hắn thế mà không có tranh hùng chỉ tâm. Làm cửu hoàng tử tùy tùng, bọn hần thực sự có chút khó mà tiếp nhận. Nhìn một chút Mang Ngư, lại nhìn một chút bên cạnh hẳn những cái kia Mang tộc cường giá, Diệp Thần không khỏi lắc đầu. Hắn cảm thấy, Mang Ngư lý tưởng rất đầy đặn, nhưng là hiện thực tuyệt đối sẽ phi thường xương cảm giác. Mang Ngư không muốn tranh quyền đoạt lợi. Thế nhưng là, hắn những cái kia huynh đệ hội buông tha hẳn sao? Liên quan tới Mang tộc, Diệp Thần vẫn là có biết một hai. Có thế không chút khách khí nói, Mang tộc mỗi một đời Mang Vương thượng vị, đều là nương theo lấy vô số gió tanh mưa máu. Đều là đạp trên núi thay biển máu thượng vị. Mang tộc lịch sử đến nay, có thế có được kết thúc yên lành hoàng tử, thân vương, trên cơ bản tới nói, đều là lác đác không có mấy. Ngươi cảm thấy, hoàng tử khác lại bởi vì ngươi truy cầu tự do buông tha ngươi sao? Diệp thần bên cạnh, Diệp Y Y nhếch miệng nói một câu nói. Trong mắt nàng, cũng là vẻ khinh thường lóe lên liền biến mất. Dưới cái nhìn của nàng, Ma Ngưu cái này hoàn toàn là lòng đã giàn bà. Bởi vì cái gọi là vô tình nhất để vương gia. Thân ở mang tộc hoàng tộc, là cao quý cửu hoàng tử, Ma Ngưu có lựa chọn quyền lợi sao? Nghe được Diệp Y Y, Ma Ngưu trầm mặt. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra nụ cười khổ sở. Ma Ngưu trong nội tâm phí thường rõ ràng, hoàng tử khác vô luận là ai thượng vị trở thành mới mang vương, chỉ sợ cũng sẽ không buông tha mình. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể phí hết tâm tư chạy tới tiên giới đông bộ. Rời xa mang tộc quyền lực chỉ tranh vòng xoáy. Diệp đạo hữu, nếu như là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Nhìn chăm chăm Diệp thần con mắt, Ma Ngưu đột nhiên hỏi một câu nói. Lập tức, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía Diệp thần. Ta luôn luôn đều là tùy tâm sở dục. Người khác có thể làm gì được ta? Ta thờ phụng nguyên tắc chính là, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Làm việc mình vui vẻ là được rồi. Giang tay ra, Diệp thần lý trực khí tráng nói. Nghe được Diệp thần, tất cả mọi người là một trận bạo mỡ hôi. Nhưng là, bọn hẳn không thể không thừa nhận, Diệp thần thật đúng là có vốn liếng này tới. Nhất là, theo Diệp thần leo lên thiên cơ bản, trở thành chí tôn bản duy nhất tồn tại. Bây giờ, một chút liên quan tới Diệp thần sự tình, cũng sớm đã tại tiên giới truyền ra. Gia hỏa này, chỉ là tu luyện ngắn ngủi thời gian mấy năm. Liền đem tu tiên giới, còn có minh giới huyên náo gà bay chó chạy. Vô số tuyệt thế yêu nghiệt, cường giả, đều trở thành hắn bàn đạp. Bao quát đã từng tiên giới vua không ngai Bạch Long, cuối cùng đều không thế không đi đường. Vô luận Diệp thần thực lực còn yếu ớt thời điểm, hay là hắn hiện tại đứng tại chư thiên vạn giới đinh phong. Cho tới nay, hắn đều là vô cùng cường thế. Cho nên, ta rất hâm mộ Diệp đạo hữu. Có thế tùy tâm sở dục. Thế nhưng là ta. Thật vất vả địa, Ma Ngưu miệng bên trong biệt xuất như thế một ít lời. Làm tu sĩ, không quả quyết sẽ chỉ chết càng nhanh. Thậm chí, sẽ còn hại chết người bên cạnh. Bao hàm thâm ý nhìn Ma Ngưu một chút, Diệp thần bình tĩnh nói. Cùng một thời gian, tiên giới đông bộ, vô số thế lực lớn, chủng tộc đều là một trận nhiều loạn. Bởi vì đồng dạng một việc. Bọn hắn đại để cảnh, đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh cường giá hồn đăng đột nhiên dập tắt. Điều này có ý vị gì, bọn hắn lòng đã biết rõ. Ghê tớm. Vì sao lại dạng này? Đến cùng là ai? Chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chẳng lẽ? Tiên đế cảnh cường giả xuất thủ sao? Không phải ai là chúng ta lão tổ đổi thủ. Chuyện gì xảy ra? Tử điệp nữ đế, sát thần bọn hắn, muốn nhất thống tu tiên giới sao? Trong vòng một đêm, tiên giới đông bộ đều trở nên kêu loạn. Võ số thế lực, chúng tộc, đều là lâm vào vô biên trong lúc bối rối. Còn có chính là, giết chóc bắt đầu đại bạo phát. Khắp nơi có thể thấy được giết chóc, chiến tranh. Mà làm dùng kẻ đầu têu Diệp thần, đã bắt đầu tiếp tục di đường. Cùng Ma Ngưu ngồi chém gió trong chốc lát về sau, song phương liên riêng phân mình cáo từ rời đi. Diệp thần muốn đi trước địa phương, là có được cực xa truyền tống trận thành trì. Mà Ma Ngưu bọn hẳn, thì là muốn đi tìm kiếm di tích viễn cố, lớn mạnh thực lực bản thân. Nói đến siêu viễn cự ly truyền tống trận, không thể không nói một chút Diệp thần trong khoảng thời gian này thành quả nghiên cứu. Kỳ thật, hãng cũng thử qua chế tác siêu viễn cự ly truyền tống trận. Chỉ bất quá, cuối cùng hãng hay là thất bại. Chúng xác điểm tới nói, không phải thất bại, mà là hần không có cái kia kiên nhẫn. Bởi vì, muốn chế tác siêu viễn cự ly truyền tống trận, thực sự quá tốn thời gian. Một cái dạng này truyền tống trận, cần hàng trăm hàng ngàn vị đỉnh tiêm tiên mình tông sư tốn hao hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể hoàn thành. Diệp thần coi như lại nghịch thiên, chỉ sợ cũng cần cái thời gian 3-5 năm. Hắn nhưng không có cái này kiên nhẫn. Cũng không muốn lãng phí thời gian này. Cho nên, cuối cùng Diệp thần từ bỏ chế tác siêu viễn cự ly truyền tống trận. Diệp đế tiên cung bong tàu phía trước, Diệp Y Y chính lười biếng nằm sấp trong ngực Diệp thần, cùng Diệp thân tán gẫu. Chủ nhân, chờ khôi phục thực lực về sau, chúng ta muốn hay không rời đi chư thiên vạn giới? Đột nhiên, Diệp Y Y nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Ừm. Vì cái gì nói như vậy? Giật mình, Diệp Thần vô ý thức hỏi. Rời đi chư thiên vạn giới? Chẳng lẽ y biết một chút chư thiên vạn giới bên ngoài sự tình sao? Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biếu lộ. Chapter 0584, tương lai sẽ rời đi chư thiên vạn giới. Ta truyền thừa ký ức nói cho ta, chúng ta Tà Long nhất tộc rất nhiều tiền bối đều rời đi chư thiên vạn giới. Bao quát phụ hoàng ta, mẫu hậu bọn hắn. Đây chính là vì cái gì chúng ta Tà Long nhất tộc tại chư thiên vạn giới rất ít hoạt động căn bản nguyên nhân. Bởi vì, chỉ có rời đi chư thiên vạn giới, mới có cơ hội bước vào mạnh hơn cảnh giới. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Y Y chậm chậm nói. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tà Long nhất tộc rất ít lộ diện, lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Chật chật chật. Siêu việt tiên đế cảnh, chính là thần. Thần chỉ bên trên, thì là cấm kỵ. Bất quá, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thần cũng là cấm kỵ. Ít nhất, đối với chư thiên vạn giới mà nói, chính là như thế. Ngay sau đó, Diệp Y Y lại tiếp tục nói. Bất quá. Sau đó, Diệp Y Y lại muốn nói lại thôi địa nói một câu. Bất quá cái gì? Giật mình vậy. Diệp Thản trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Bất quá, muốn rời khỏi chư thiên vạn giới, nhất định phải thông qua tình không cổ lộ khảo hạch. Tình không cổ lộ vô cùng nguy hiểm, cho dù tiên đế cảnh, cũng có rất lớn có thể sẽ nuốt hận tại chỗ. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Y Y chậm rãi. Ngẩng người, Diệp Thần đôi mắt lộ ra suy tư quang mang. Nói, tỉnh không cổ lộ sao? Có chút ý tứ. Nếu như tương lai một ngày nào đó, chư thiên vạn giới không thể để cho thực lực của ta tiến thêm một bước. Ta chọn rời đi nơi này. Hô một hơi, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Thần. Cấm kỵ. Đối với những này cảnh giới càng cao hơn, Diệp Thần nội tâm tràn đầy hướng tới. Càng quan trọng hơn là, hắn biết. Cha mẹ mình không tại chư thiên vạn giới nơi này. Bọn hắn nói trong tương lai chờ đợi mình. Không biết, sẽ là ở nơi nào đâu. Nghe được Diệp Thần, Diệp Y Y khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Cách đó không xa, nghe được hai người đối thoại nếp xưa, nội tâm kia là trở nên kích động, chờ mong. Công tử tương lai sẽ rời đi chư thiên vạn giới sao? Khi làm tùy tùng của hần mình, chẳng phải là muốn rời đi. Mạnh hơn cảnh giới. Rộng lớn hơn thiên địa. Thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Mặt trời lặn thời gian, Diệp Đế Tiên Cung đi tới một cái khổng lồ thành trì trước cách đó không xa. Thần Kiếm Thành. Cái này, chính là cái này thành trì danh tự. Không thể không nói, tiên giới cương thổ thật đúng là không là bình thường lớn. Thần Kiếm Thành chỉ là một cái nhị lưu thành trì mà thôi. Thế nhưng là, diện tích của nó cũng đã đủ để sánh vai tu tiên giới hơn 10 đế quốc diện tích. Nơi này tu sĩ thực lực, bình quân tiêu chuẩn cũng là vô cùng cao. Tiên vương cảnh tu sĩ, khắp nơi đều là. Tiên tôn cảnh tu sĩ, cũng là khắp nơi có thể thấy được. Đại đế cảnh cường giả, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Đồng thời, cũng không thiếu một chút đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Đương nhiên, tuyệt đại đa số tu sĩ, vẫn là tiên vương cảnh trở xuống tu vi. Thu hồi thần trí của mình, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra cảm khái biếu lộ. Thế nào? Nhìn thấy Diệp Thần biếu lộ, Diệp Y Y gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tò mò. Cười cười, Diệp Thần đơn giản đem mình chứng kiến hết thảy, nói một lần. Kỳ thật cái này rất bình thường. Giống thần kiếm thành dạng này nhị lưu thành trì, thường thường sẽ ấn giấu đi một chút thể lực lớn. Tự nhiên mà vậy, nơi này sẽ không thiếu một chút cường giả tu sĩ. Huống chỉ, vốn chính là càng đi trong tiên giới khu vực, tu sĩ thực lực tổng hợp liền sẽ càng mạnh. Nghe xong, Diệp Y Y cười ha hả nói. Lại nói. Không đến tiên đế cảnh, cuối cùng cũng chỉ là sâu kiến, không phải sao? Cuối cùng, Diệp Y Y lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Cách đó không xa, nếp xưa khóe mắt hung hăng cuồng loạn. Cho nên, chính mình là sâu kiến. thu hồi Diệp Đế Tiên Cung, Diệp Thần một đoàn người liền bay về phía Thân Kiếm Thành. Quỷ Vương bọn hắn cũng chính thức tuyên bố kết thúc tu luyện, đi theo Diệp Thần phía sau hai người. Đáng nhắc tới chính là, lần này, Diệp Thần trực tiếp làm ra một mảnh đặc thù phù lục. Dùng tại tu sĩ trên thân về sau, có thể che giấu mình chủng tộc. Còn có thực lực. Diệp Thần sở dĩ muốn như vậy làm, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, hẳn không muốn người khác nhận ra mình thân phận. Nói như vậy, tương lai đường di hẳn là a không thú vị. Hắn cũng không muốn tất cả tu sĩ đều đối với mình trần đây kính sợ. Quỷ Vương, nghĩ không ra thực lực ngươi tiến hơn một bước. Chúc mừng a. Nghiêng đầu nhìn vẻ phía Quỷ Vương, nếp xưa nói một câu nói. Vận khí. Khiêm tốn trả lời một câu, Quỷ Vương trên mặt là không câm được tiếu dung. Bây giờ, thực lực của hắn đã chính thức biến thành đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh. Đồng thời, đối với tiên đế cảnh, hắn đã có chút đầu mối. Hắn tin tưởng, tương lai mình nhất định có thể tiến vào tiên đế cảnh. Không chỉ là Quỷ Vương, A Giao, còn có Diệp Thần kia 12 cái nô bộc, bọn hắn thực lực cũng có khác biệt trình độ đề cao. Đáng tiếc, ta còn là không có tiến vào tiên đế cảnh. Một bên, A Giao mặt mũi tràn đầy buồn bực tự nhủ. Mạng. Nghe được A Giao, tất cả mọi người là một trận bạch nhân. Gia hỏa này, là làm tiên đế cảnh là rau cái trắng sao? Phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, tiên đế cảnh chí cường giả hai tay tính ra không quá được a. Vì tiến vào cảnh giới này, sát thần đều hao phí hơn ngàn vạn năm thời gian. Tử Điệp nữ đế, cũng bỏ ra trên vạn năm thời gian. Vẽ phần công tử, Diệp công tử, chủ nhân. Hân nghịch thiên như vậy tồn tại toàn bộ chư thiên vạn giới đều là phần độc nhất nha. Diệp Thần một nhóm 17 người tiến vào Thần Kiếm Thành, lập tức liên hấp dân vô số chú ý. Chủ yếu vấn đề xuất hiện ở ba người trên thân. Nếp xưa, Quỷ Vương, còn có A Giao. Bởi vì, trên người bọn họ đều một thân đế binh sáo trang, tản ra kinh khủng uy áp. Cho nên, cái này muốn không để cho người chú ý đều rất khó. Đồng dạng, Diệp Thần trên lưng cự kiếm, cũng là thu hút sự chú ý của vô số người. T. Bọn hắn đến cùng là ai? Không biết. Đoán chừng đến từ cái nào đỉnh tiêm thế lực a. Trong đó ba người đều là một bộ đế binh sáo trang. Quá lợi hại. Thật kỳ quái. Ta thế mà nhìn không thấu chủng tộc của bọn họ còn có cảnh giới. Các ngươi thấy không? Cái khác 15 người, đều là coi là thủ kia đối nam nữ trẻ tuổi an toàn trên hết là xem. Tựa như là a. Xem ra, kia đối nam nữ trẻ tuổi lai lịch không đơn giản a. Xem bọn hắn khí chất. Liền biết bọn hắn không phải người bình thường. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm buồn cười không thôi. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Nếp xưa ba người bọn họ một thân đế binh. Thế mà không có dẫn tới bất luận cái gì ngấp nghé. Ngược lại là để bốn phía vô số tu sĩ tràn đầy kiên kỵ. Cái này, thật đúng là để Diệp Thần có chút bất ngờ tới. Bất quá, ngược lại tưởng tượng. Diệp Thần lại bình thường trở lại. Hắn hiểu được, chỉ sợ là bởi vì mọi người nhìn không thấu đoàn người mình lai lịch, cho nên mới sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, người bình thường, sẽ nghênh ngang người mặc một thân đế binh sáo trang rêu rao khắp nơi sao. Đế binh sáo trang mặc dù đủ để cho người điên cuồng, nhưng là so với mạng nhỏ, thật sự là không đáng giá nhắc tới a. Chapter 0585, Chư Thiên Đạo Tặc Đoàn Bí Mật. Tiến vào Thần Kiếm Thành về sau, Diệp Thần cùng Diệp Y khắp nơi lắc lư. Mà Quỷ Vương bọn người, thì là không nhanh không chậm đi theo hai người bốn phía. Về phần bốn phía những tu sĩ kia chú ý, nghị luận, bị Diệp Thần bọn hắn không nhìn thẳng rơi mất. Ừm. Đột nhiên, Diệp Thần lực chú ý bị cách đó không xa một lối đi hấp dẫn. Đầu kia đường đi, trải rộng các loại khác biệt cảnh giới, chúng tộc tu sĩ thân ảnh. Bọn hắn đều tại bày biện hàng vỉa hè. Từng cái hàng vỉa hè, bán lấy các loại đồ vật. Thông thường điểm, là các loại binh khí, đan dược, trận phù loại hình đồ vật. Đồng thời, những cái kia trên sạp hàng cũng không ít vật ly kỳ cổ quái. Các loại hạt giống, tàn bảo đồ, còn có một số binh khí hài cốt, linh súng trứng cùng một chút Diệp Thần đều không nhận ra đồ vật. Thật thật giả giả. Những này hàng vỉa hè, có thể nói là cái gì cũng có. Chủ nhân, ngươi muốn mua những vật kia? Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Y Y đầy mắt cố quái hỏi. Mình nam nhân có bao nhiêu giàu có, nàng thế nhưng là phi thường tỏ rằng. Nàng thực sự có chút khó hiểu, Diệp Thần vì sao lại đối với mấy cái này vật không ra gì cảm thấy hứng thú đâu. Đừng bảo là Diệp Y Y, Quỷ Vương mấy người cũng là một mặt khó hiểu nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hân thực sự có chút nghĩ không hiểu, Diệp Thần cái gì? Mặc dù những cái kia hàng vỉa hè đại đa số đều là rác rưới. In không thiếu, vì sao lại đối những vật kia cảm thấy hứng thú đâu. Nhưng là, cũng không phải không có bảo bối. Nhìn thấy đám người ánh mắt, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hơi sững sờ. Không phải đâu. Những cái kia hàng vỉa hè, thế mà thật có đồ tốt. Bọn hắn thật đúng là có điểm khó có thể tin tới. Diệp Thần nói bảo bối, bọn hắn cũng không cho rằng sẽ là bình thường đồ vật. Phải biết, một chút đế binh, ở trong mắt Diệp Thần đều cùng đồng nát sắt vụn không có khác nhau. Trước đó, Diệp Thần một cái biểu hiện, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Võ luận là đại đế cảnh cường giả, vẫn là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Những cái kia bị hắn xử lý tu sĩ không gian giới chỉ, hắn đều là chẳng thèm ngó tới thái độ. Vên vẹn chỉ là lợi dụng thần thức thăm dò một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, tại Diệp Thần dẫn đầu dưới, Lâm người không nhanh không chậm dĩ hướng đảo kia đường đi. Tầng bảo đồ, Viễn Cố Tiên Đình tương quan tàn báo đỏ, Tiên Đan. Đây là thời kỳ thượng cổ Tiên Đan. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Tới tới tới. Nhìn một chút. Chu này thần khí chỉ cần 10 vạn cực phẩm tiên thạch. 10 vạn cực phẩm tiên thạch, không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Tới tới tới. Viễn Cố Thần Minh huyết dịch, chỉ cần 999. Vị công tử này, ta xem xét ngươi chính là vận may vào đâu. Muốn hay không thử một chút, mua những này nhìn không thấu lai lịch đỡ vật. Nói không chính xác, là nghịch thiên. Chỉ vật đâu. Diệp Thần bọn người mới đi vào những này hàng vỉa hè trước, liền nghe đến các loại gào to thanh âm. Thậm chí, trực tiếp tâm các loại đồ vật bu lại. Thấy thế, Diệp Thần có loại cảm giác dở khóc dở cười. Nhân tài a. Giờ này khác này, hắn nhớ tới xuyên qua trước một ít chuyện. Trước mắt bọn gia hỏa này, cùng mình xuyên qua lúc trước chút trên TV bán thuốc giả gia hỏa khác nhau ở chỗ nào. Không cần Diệp Thần phân phó, Quỷ Vương bọn người liền ngăn tại hai người bốn phía. Nhìn thấy Quỷ Vương một đám người, những cái kia chủ quán đều ngượng ngùng về tới trên vị trí của mình. Nhất là, nhìn thấy Quỷ Vương ba người một thân đế bình sáo trang, đông đảo chủ quán trong mắt đều lộ ra vẻ kiêng dè. Bọn hắn lại không phải người ngu, há có thể nhìn không ra, Diệp Thần thân phận tuyệt đối không đơn giản. Cho nên, không cần thiết, vâng là không nên trêu chọc đối phương tương đối tốt. Không phải, thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Hồn giới, hồn tộc hoàng tộc tố địa chỗ sâu, một tòa cung điện bên trong. Giờ này khắc này, Bạch Long đang cùng một cái người áo bào tro gian trò chuyện cái gì? Cái này trên người có yếu ớt tiên đế cảnh ba động người áo bào tro, chính là hồn tộc hoàng tộc một vị lão tổ. Hoặc là nói, mạnh nhất tồn tại. Một vị khoảng cách tiên đế cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước tồn tại. Hồn trời. Bạch Long huynh. Cái kia Diệp Thần, bây giờ gian ở tiên giới đông bộ thân kiếm thành. Căn cứ tộc ta cường giả báo cáo, Diệp Thần cảnh giới, tự hồ đã rơi xuống đến tiên tôn cảnh. Ngươi xác định không thừa cơ diệt trừ cái họa lớn trong lòng này sao? Bởi vì cái gọi là cơ bất khả thấu. Nhìn về phía Bạch Long, hồn trời cười ha hả nói. Yeah. Nghe được hồn trời, Bạch Long mặt mo hung hãn co quắp một chút. Tiên giới. Mình bây giờ còn dám trở về sao? Bất quá, nghe được Diệp Thần cảnh giới rơi xuống đến tiên tôn cảnh, trong mắt của hắn không tự giác lộ ra ý động quang mang. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn thừa cơ xử lý Diệp Thần. Ta ngược lại thật ra muốn. Chỉ là, Tử Điệp còn có sát thần đã tiến vào tiên đế cảnh. Ta trên người bây giờ thương thế lại còn chưa có khỏi hẳn. Trở về tiên giới, ta lo lần. Thở dài một hơi, Bạch Long sắc mặt phức tạp nói. Nghe được Bạch Long, hồn trời không có quá lớn phản ứng. Những này, hẳn đã sớm lòng dạ biết rõ. Hân sở dĩ nói với Bạch Long những này, cũng chỉ là muốn giật dây một chút Bạch Long mà thôi. Nếu như ta nói, Diệp Thần còn đắc tội Chư Thiên Đạo Tặc Đoàn đâu. Chư Thiên Đạo Tặc Đoàn vị kia, nghe nói sắp tiến vào tiên để cảnh. Đi vòng vo một chút con mắt, hung trời bất động thanh sắc nói. Ừm. Ngươi xác định. Nghe được hồn trời, Bạch Long không khỏi híp mắt lại. Đương nhiên. Khẽ gật đầu một cái, hồn trời hôi đáp. Thế nhưng là, coi như hắn tiến vào tiên đế cảnh, cũng chưa chắc có thể căm Diệp Thần thế nào. Bởi vì Minh Hà lão tố kia lão hỗn đản, Tử Điệp, Sát Thần, Hải Hoàng đều tiến vào tiên đế cảnh. Nếu như chúng ta muốn đối Diệp Thần động thủ, ba người bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhíu nhíu mày, Bạch Long mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Lời ấy sai rồi. Kỳ thật, ta cùng Bạch Long huynh nói những này, cũng là có nguyên nhân. Ta muốn nói cho ngươi là, Chư Thiên Đạo Tặc Đoàn có biện pháp ngăn chặn mấy người. Như vậy, ngươi sẽ đối với Diệp Thần động thủ sao? Trầm mặc một hồi, hồn trời cười híp mắt nói. Làm sao có thế? Vô ý thức, Bạch Long bật thốt lên. Ngăn chặn ba cái tiên đế cảnh tồn tại. Sợ là phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng không người nào dám nói mình có thể làm được a. Không có cái gì không thế nào. Chư Thiên Đạo Tặc Đoàn, thế nhưng là cùng chư thiên vạn giới sâu trong tỉnh không vị cường giả kia có liên hệ. Do dự một chút, hồn trời nhỏ giọng nói. Ngươi nói là, trấn thủ tỉnh không cố lộ vị kia. Giật mình, Bạch Long khó có thể tin mà hỏi thăm. Chính là hắn. Không phải, ngươi cho rằng Chư Thiên Đạo Tặc Đoàn vì cái gì có thể như vậy cần rỡ nhưng không có nửa điểm sự tình. Theo ta được biết, vị kia đã từng nhiều lần ra tay giúp qua Chư Thiên Đạo Tặc Đoàn. Chư Thiên Đạo Tặc Đoàn vị kia cũng không có ít hướng hắn tiến cống. Nhếch miệng, hồn trời chậm ung dung nói. Trong mắt của hắn, cũng là vẻ ghen ghét lóc lên liền biến mất. Nếu như hồn tộc có vị kia bảo bọc, hồn tộc tuyệt đối có thế xưng bá chư thiên vạn. Nghe được hồn trời những lời này, Bạch Long trên mặt lộ ra do dự biểu lộ. Hần tại cân nhắc lợi hại. Chapter 0586, Lão Nô tham kiến thiếu chủ. Nhìn thấy Bạch Long âm trầm không chừng sắc mặt, hồn thiên cũng không có gấp ý tứ. Hẳn quá hóa dở đạo lý này hắn vẫn hiểu. Hắn lần này, sở dĩ nói với Bạch Long những này, cũng là nhận Chư Thiên Đạo Tặc Đoàn vị kia nhờ vả mà thôi. Những này, đều là đối phương nói cho hắn biết. Bọn hắn chính là muốn lợi dụng Bạch Long diệt trừ Diệp Thần. Tự hồ, đây cũng là trấn thủ tỉnh không cổ lộ vị kia ý tứ. Vị kia, giống như không tiện lầm đối Diệp Thần động thủ. Hết lần này tới lần khác, đối phương lại phi thường muốn diệt trừ Diệp Thần. Ngẫm lại, hắn đều cảm thấy có chút ý vị sâu xa. Trấn thủ tỉnh không cổ lộ vị kia, vì cái gì không tự mình xuất thủ. Nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể nhẹ nhõm diệt trừ Diệp Thần bọn hắn mấy vị a. Đột nhiên, Bạch Long nhìn chăm chăm hồn thiên con mắt đầy bụng nghĩ ngờ hỏi. Hân không tiện xuất thủ. Hắn là trở ngại quy củ. Giang tay ra, hồn thiên hồi đáp. Ta làm sao biết? Trong lòng của hắn lại âm thầm mắng một câu. Ta suy nghĩ thật kỹ một cái gì? Thật sâu nhìn hồn thiên một chút, Bạch Long lại nói một câu nói. Lão hồ ly. Nghe được Bạch Long lời này, hồn thiên trong nội tâm không khỏi mắng một câu. Kỳ thật, hắn cũng phi thường muốn diệt trừ Diệp Thần. Bởi vì hỗn đảng này, bọn hắn nhất tộc thế nhưng là tốn thất không ít cường giả. Chỉ là, hồn thiên thật đúng là không có động thủ dũng khí tới. Bởi vì căn cứ hắn thu tập được tình báo. Chỉ cần không phải tiên đế cảnh chí cường giả xuất thủ, ai muốn đối phó Diệp Thần, quả thực là một con giường chết. Tiểu tử này là tiên tôn cảnh không tệt. Nhưng là chiến lực của hắn, tuyệt đối đã là tiên đế cảnh phía dưới vô địch. Đã như vậy, vậy ta tiếp tục để cho người ta nhìn chăm chăm Diệp Thần đi. Cười cười, hồn thiên cười ha hả nói. Ừm. Hô một hơi, Bạch Long chậm rãi đứng lên. Đi đến một sạp hàng trước đó, Diệp Thần tò mò đánh giá chủ quán một chút. Cái này chủ quán, lại là một cái Diệp Thần cũng không nhận ra chủng tộc. Nhìn, đối phương tựa như là một đoàn mê vụ đồng dạng. Không có nhục thân. Hết lần này tới lần khác, đối phương không phải vong hồn, cũng không phải u linh loại hình tồn tại. Chủ quán quầy hàng bên trên, trưng bày một đống vật ly kỳ cổ quái. một chút in cổ lão văn tự hòn đá, còn có chính là một chút các loại nhan sắc vỏ cây. Cùng khác chủ quán không giống chính là hắn không có bất kỳ cái gì gào to. Đồng thời, đối với một chút người qua đường, cũng là một bộ xa cách thái độ. Càng có ý tứ chính là, Diệp Thần liền đối phương cảnh giới đều nhìn không thấu. Chủ nhân, hẳn giống như cũng không phải là đến từ chư thiên vạn giới chủng tội. Tiến đến Diệp Thần bên tai, Diệp Y Y nhỏ giọng nói một câu nói. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Thì ra là thế. Trách không được. Mình thế mà nhìn không thấu đối phương. Diệp Thần dò xét cái này kỳ quái chủ quán thời điểm, đối phương cũng đang quan sát Diệp Thần. Người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ. Đột nhiên, chủ quán nói một câu nói. Chủ quán thanh âm, vô cùng bén nhọn còn có già nua. Nghe, kia là vô cùng chói tai. Sau một khắc, chuyện quỷ dị phát sinh. Diệp Thần, thế mà tiến vào một cái đặc thù tử sắc không gian bên trong. Cái không gian này, chỉ có hẳn, còn có cái này chủ quán. Mà lúc này, Diệp Y Y bọn hắn nhìn thấy tràng cảnh lại là, Diệp Thần cùng chủ quán nhìn nhau, phát ra ngốc. Lão nô tham kiến thiếu chủ. Tử sắc không gian bên trong, chủ quán đối Diệp Thần cung cung kính kính đi một cái lễ. Lập tức, Diệp Thần mộng. Thiếu chủ. Có lầm hay không? Ngươi xác định không có lầm. Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đương nhiên không có. Từ nhỏ chủ xuyên qua mà đến về sau, lão nô vẫn phụ trách âm thầm bảo hộ thiếu chủ. Đây là chủ nhân cùng chủ mẫu ý tứ. Lắc đầu, chủ quán chậm rãi nói. Khi trước đó ta gặp nạn nhiều lần như vậy, ngươi tại sao không có xuất hiện? Liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Thế nhưng là, thiếu chủ không phải vẫn luôn hảo hảo sao? Cười cười, chủ quán lạnh nhạt nói. Nghe được chủ quán, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Lão nô lần này xuất hiện, chỉ là muốn nhắc nhở một chút thiếu chủ. Thở sâu thở ra một hơi, chủ quán tiếp tục nói. Gen. Nhìn về phía chủ quán, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Nhắc nhở một chút mình. Tại thiếu chủ thực lực cũng không đủ cường đại trước đó, tuyệt đối không nên đạp thượng tình không cổ lộ. Trầm mặt một hồi, chủ quán sâu kín nói. Trấn thủ tỉnh không cổ lộ tên kia, đã để mắt tới thiếu chủ. Đồng thời, hắn cùng chư thiên đạo tặc đoàn cùng hồn giới đều có không ít liên hệ. Thiếu chủ phải cẩn thận một chút hai cái này thế lực. Về phần hắn, lão nô sẽ không cho hắn cơ hội xuất thủ. Dứt lời, chủ quán thân ảnh liền lập tức biến mất không thấy. Nghe xong, Diệp Thần có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Cái này. Khi hắn suy nghĩ trở lại hiện thực về sau, Diệp Thần lại là sững sờ. Cái kia chủ quán, còn có hắn quay hàng thế mà hư không tiêu thất không thấy. Chủ quán đầu. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần hỏi một câu nói. Giờ này khắc này, hẳn có thể nói là đầy trong đầu nghi hoặc. Rất nhiều vấn đề, hẳn muốn hỏi một chút đối phương. Không biết hắn chạy đi nơi nào. Trong chớp mắt, hẳn cùng hắn quầy hàng, liền quỷ dị biến mất. Lắc đầu, Diệp Y Y hồi đáp. Đúng rồi, vừa rồi ngươi còn đứng đó làm gì? Hắn quay hàng những vật kia, có cái gì không đúng kinh sao? Chợt, Diệp Y Y vừa nghĩ ngờ hỏi một câu nói. Êm. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Há to miệng, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chủ yếu là, sự tình vừa rồi, thực sự quá mức không thể tưởng tượng nối một điểm. Một cái lai lịch, thực lực thần bí gia hỏa, đột nhiên gọi mình thiếu chủ. Đối phương xuất hiện, chính là vì chuyên môn nhắc nhở một chút mình. Hắn thế nào cảm giác có chút kéo đâu? Đối với đối phương, Diệp Thần là bán tính bán nghi thái độ. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần liền đi hướng cách đó không xa một cái khác hàng vỉa hè. Cái này hàng vỉa hè, có hẳn cảm thấy hứng thú đồ vật. Cơ hồ cùng một thời gian, chư thiên vạn giới bên ngoài, sâu trong tĩnh không. Một đạo hắc ảnh nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng. Quả nhiên, tiểu tử kia lai lịch không đơn giản. Nguyên lại, tên kia là đang một mực âm thầm bảo hộ lấy hãng. Hừ lạnh một tiếng, bóng đen tự nhủ. Cùng lúc đó, trong lòng của Hân cũng là tràn đầy nghi hoặc. Diệp Thần đến cùng lai lịch ra sao đâu? Tiểu tử này, tự hồ cũng không phải là chư thiên vạn giới thổ dân. Còn có chính là, thiên cơ bản những cái kia màu xám bia đá hủy diệt, tự hồ cũng cùng tiếu tử này có quan hệ. Chỉ là, đến bây giờ, mình vẫn là ra không được đến cùng là ai ra tay. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, bóng đen không khỏi một trận bực bội. Chư thiên vạn giới một ít chuyện, thế mà thoát ly hắn chưởng khống. Cái này, thực sự để trong lòng của hãng có chút khó mà tiếp nhận. Cũng là bởi vì như thế, cái này cũng càng phát ra kiên định hắn diệt trừ diệp thần quyết tâm. Hắn không cho phép có thể uy hiếp được địa vị mình tồn tại. Hắn cũng không muốn bị thay vào đó. Chapter 0587, kiếp sau chú ý một chút. Đương nhiên, ra ngoài cẩn thận lý do, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn không có ý định tự mình xuất thủ. Nói trắng ra là, nội tâm của hắn có chút lo lắng diệp thần lai lịch quá mức kinh khủng. Hắn muốn cho mình lưu một điểm đường lui. Bóng đen không có phát hiện chính là, sâu trong tĩnh không, vị kia chủ quán cũng đang chú ý hắn. Hy vọng ngươi không muốn chết. Không phải, ta không ngại tỉ ngươi một đoạn đường. Bao quát sau lưng ngươi thế lực, cũng phải bị liên lụy. Ta không đối với ngươi động thủ, chỉ là bởi vì chủ nhân bọn hắn đế cho ta điệu thấp mà thôi. Lắc đầu, chủ quán lấm bẩm nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn không cho rằng, tại chư thiên vạn giới có ai có thể đế cho diệp thần ăn thiệt thòi. Nhà mình thiếu chủ bây giờ chiến lực có bao nhiêu đáng sợ, hắn là có biết một hai. Chờ thiểu chủ giải trừ trên người phong ấn, có trời mới biết hắn thực lực sẽ trở nên có bao nhiêu đáng sợ. Ít nhất, siêu việt tiên đế cảnh kia là hoàn toàn không có vấn đề. Thiếu chủ thiên phú, tiềm lực, thế nhưng là phí thường khủng bố, ngay cả mình đều nhìn có chút không hiểu. Đi đến một cái khác hàng vỉa hè trước, diệp thần dừng bước. Cái này hàng vỉa hè chủ quán, là một cái mãn kiếm cầu nhiêm trung niên đại hán. Một vị nửa bước đại đế cảnh yêu tu. Đối phương bản thế, tự hồ là một đầu giao long. Diệp thân ánh mắt, rơi xuống đối phương quầy hàng một kiện đồ vật phía trên. Đây là một chiếc nhẫn. Đây là một viên cùng trước đó vị kia thủy ma tộc vô thượng cường giả đưa cho hắn chiếc nhẫn kia rất tương tự chiếc nhẫn. Duy nhất không giống chính là, trước mắt cái này mai chiếc nhẫn màu đỏ ngòm, có yếu ớt năng lượng ba động. Chủ quán, chiếc nhẫn này bán thế nào? Tay chỉ trước mắt chiếc nhẫn màu đỏ ngòm, diệp thần thuận miệng hỏi một câu nói. 20 vạn cực phẩm tiên thạch. Chắc giá. Ngẩng đầu nhìn diệp thần một chút, trung niên đại hán mặt không thay đổi hồi đáp. Cho. Tiện tay ném ra một viên không gian giới chỉ, diệp thần liền cầm lên chiếc nhẫn kia. Ừm. Đánh giá một chút trong tay không gian giới chỉ, trung niên đại hán thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ta có thể hỏi một chút, chiếc nhẫn này từ nơi nào đạt được sao? Nhìn về phía trung niên đại hán, diệp thần hỏi một câu nói. Một cái di tích viễn cố. Không chút nghĩ ngợi, trung niên đại hán bật thốt lên. Nói xong, trong mắt của hắn chưa tỉnh hồn quang mang lóe lên liền biến mất. Quá là thể sao? Nghe được trung niên đại hán trả lời, diệp thần trong nội tâm âm thầm thảm nói. Chờ một chút. Ngay tại diệp thần muốn quay người rời di thời điểm, một thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Một đoàn người, bước nhanh đi hướng diệp thần bọn người. Người cầm đầu, là một người mặc trường sam màu trắng thanh niên công tử ca. Trên mặt của đối phương, viết đầy kiêu căng chi sắc. Tu vi của hắn, là nửa bước tiên tôn cảnh. Mà phía sau hẳn một đám người hầu, đều là tiên tôn cảnh thực lực. Chiếc nhẫn này, bản công tử muốn. Nói cái giá đi. Ngón tay chỉ diệp thần trong tay chiếc nhẫn màu đỏ ngòm, thanh niên lấy vô cho hoài nghĩ ngữ khí nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra uy hiếp quang mang. Lập tức, diệp thần bị chọc phát cười. Hắn nhìn về phía thanh niên này ánh mắt, liên cùng nhìn xem một cái kẻ ngu đồng dạng. Ở đâu ra đồ đơn? Diệp Y Y, thì là trong mắt sát ý lóe lên liền biến mất. Kẻ trước mắt này, là đang uy hiếp mình nam nhân sao? Quỷ vương bọn người, thì là đây mất đồng tình nhìn vẻ phía người thanh niên này. Tiêu chọc ai không tốt? Nhất định phải trêu chọc diệp công tử, chủ nhân. Đây là có suy nghĩ nhiều không ra? Các ngươi cười cái gì? Các ngươi biết bản công tử là ai chăng? Ta thế nhưng là thần kiếm thành phủ thành chủ tam công tử. Tư Mã Tuyệt. Hừ lạnh một tiếng, thanh niên mặt mũi tràn đầy tự hào nói. Trong mắt của hắn, lộ ra thẹn quá thành giận quang mang. Không bán. Còn có là được. Ngươi là ai, liên quan ta cái rắm. Bình tĩnh nhìn Tư Mã Tuyệt một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nguyên bản bản công tử còn muốn mua. Hiện tại, bản công tử thay đổi chủ ý. Giao ra chiếc nhẫn, còn có để bọn hãng ba người giao ra trên người để binh. Nếu không, các ngươi rất khó còn sống rời Di Thần Kiếm Thành. Không ai có thể tại Thần Kiếm Thành cùng bản công tử đối nghịch. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Tư Mã Tuyệt ngón tay chỉ Quỷ Vương ba người, một bộ biểu tình đãng đãng sát khí nói. Trong mắt của hắn, lại là không che giấu chút nào vẻ tham lam. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi một trận buồn cười. Cho nên, làm nửa ngày, cái này ngu ngốc là gian đánh Quỷ Vương trên người bọn họ đế binh sáo trang chủ ý. Thật sự là có ý tứ a. Trong tay mình cái này mai chiếc nhẫn màu đỏ ngòm, sợ là chỉ là đối phương nổi lên lấy cớ a. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Bốn phía, có không ít đại đế cảnh cường giả, trong bóng tối đối với mình một đoàn người nhìn chằm chằm. Bọn hắn đều thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tư Mã Tuyệt. Rất hiển nhiên, đều là lấy hắn an toàn trên hết là xem. Hoặc là nói, đang chờ đợi. Hẳn hiệu lệnh. Quỷ Vương, A Giao, Nếp Xưa. Các ngươi ai động thủ? Gọn gàng điểm. Nhìn về phía Quỷ Vương ba người, Diệp Thân lười biếng nói. Về phần Tư Mã Tuyệt uy hiếp, còn có bốn phía những cái kia đại đế cảnh tư sĩ. Diệp Thần căn bản không có đế ở trong lòng. Nghe được Diệp Thần, Nếp Xưa trực tiếp đi hướng Tư Mã Tuyệt bọn hãng. So với Quỷ Vương, A Giao hai người, hắn là càng thêm thị sát. Kiếp sau chú ý một chút. Nhìn về phía Tư Mã Tuyệt, Nếp Xưa nhếch miệng nở nụ cười. Dứt lời, hắn tiện tay chính là một bàn tay. Trong nháy mắt, Tư Mã Tuyệt một đoàn người trực tiếp biến thành đầy trời huyết vũ. Thấy cảnh này, bốn phía lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều là hoảng sợ nhìn về phía Nếp Xưa. Thậm chí, đã bắt đầu lựa chọn rời xa nơi thị phi này. Nơi xa, vô số tu sĩ cũng là thấp giọng nghị luận âm tê. Tê. Đám người này, thật đúng là tên điên a. Phủ thành chủ Tam công tử cũng dám giết. Không muốn sống. Dừng a. Ta cảm thấy gì? Bọn hắn đây là lực lượng 10 phần. Nói không chính xác, không phải mãnh long không qua sông Dâu. Đúng rồi. Động não. Bọn hắn sẽ là người bình thường sao? Người bình thường có nhiều như vậy đế binh sao? Chật chật chật. Luôn luôn hoành hành bá đạo phủ thành chủ, cái này cuối cùng là đá trúng thiết bản. Thật sự là rất được hoạn nghênh a. Ai nói không phải đâu. Người trẻ tuổi kia thật đáng sợ. Tư Mã Tuyệt bọn hắn bị xử lý về sau, không bao lâu, liền có vài chục vị đại đế cảnh cường giả bay về phía Diệp Thần bọn hắn. Đem bọn hắn trùng điệp vây lại. Về phần bốn phía những cái kia hàng vỉa hè chủ quán, đã sớm thức thời rời đi. Bọn hắn cũng không muốn bị tai bay vạ gió. Các ngươi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Đi phủ thành chủ chuộc tội. Nếu không, ngay tại chỗ đánh giết. Một cái tóc trắng xóa che lấp lão đảo, đầy mắt sát ý nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn mệnh lệnh nói. Nếu như ta không nói gì. Cười như không cười nhìn che lấp lão đầu một chút, Diệp Thần nụ cười trên mặt là càng phát ra sáng lạn. Diệp Thần đôi mắt cũng là vẻ bất đắc dĩ lóe lên liền biến mất. Hắn đại gia. Làm người thật khó. Nhóm người mình không che giấu tung tích đi, lại nhận vô số chú ý, để cho người ta không tự giác. Che giấu tung tích đi. A Miêu A Cấu cũng dám trêu chọc mình. Mẹ nó. Diệp Thân giọng nói rơi xuống, Nếp Xưa tay phải đã đặt tại trên chuôi kiếm. Rất hiển nhiên, hắn nghĩ đại khai sát giới. Chapter 0588, phách lối. Thực sự quá phách lối. Vậy liền chết. Nghe được Diệp Thần, che lấp lão đầu lạnh như băng nói một câu nói. Bắt sống bọn hắn. Phản kháng trực tiếp giết không tha. Sau đó, che lấp lão đầu lại phất phất tay nói. Vâng, tổng quản đại nhân. Bốn phía hơn 10 vị đại đế cảnh cường giả, trăm miệng một lời nói. Đây là cần gì chứ? Nói một mình một câu, Diệp Thần khe khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn cho Nếp Xưa một cái khẳng định ánh mắt. Lĩnh ngộ Diệp Thần ánh mắt, Nếp Xưa chậm rãi rút ra bội kiếm bên hồng. Vẫn là câu nói kia. Các người kiếp sau chú ý một chút. Quét mất bốn phía một chút, nếp xưa trên mặt lộ ra một vòng thương hại biếu lộ. Hắn cảm thấy, những người này đều là đang tìm cái chết. Nghe được nếp xưa, Diệp Thần trong mất vẻ cổ quái lóc lên liền biển mất. Sự chú ý của hãng, bị trong cơ thể mình tiếu thế giới hấp dẫn lấy. Chuẩn xác điểm tới nói, là bị trong cơ thể mình tiếu thế giới phiên bản bỏ túi 18 tầng địa ngục hấp dẫn lấy. Nơi đó, thế mà nhiều hơn một nhóm thân ảnh. Hoặc là nói, vong hồn. Không phải Tư Mã Tuyệt bọn hắn, còn có thể là A. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm cảm thấy một trận kinh ngạc. Trước đó, không phải mình xử lý sinh linh, mới có thể biến thành vong hồn tiến vào trong cơ thể mình tiểu thế giới phiên bản bỏ túi 10 tầng địa ngục sao. Nhưng bây giờ, lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cùng thế giới thụ có quan hệ? Vô ý thức, Diệp Thần nhìn thoáng qua thể nội ở giữa tiểu thế giới khu vực thế giới thụ. Chớ có cần rỡ. Nếp xưa, khiến thần kiếm thành phủ thành chủ một đoàn người đều nổi giận. Trong đó hai vị đế cảnh cường giả, càng là trực tiếp thăng hướng nếp xưa. Cùng lúc đó, cũng có vài vị cường giả thăng hướng Diệp Thần bọn người. Rất hiển nhiên, bọn hân cũng chuẩn bị đại khai sát giới. Nếu không, bọn hắn cũng không tốt hướng mình thành chủ đại nhân bàn giao. Đáng tiếc. Bọn gia hỏa này phải xong đời. Đúng vậy a. Hơn 10 vị đại đế cảnh cường giả. Đây chính là thần kiếm thành phủ thành chủ đại bộ phận lực lượng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thần kiếm thành phủ thành chủ bản thân liền là một cái nhất lưu thế lực. Đúng vậy a. Người tuổi trẻ kia không nên để cho thủ hạ giết Tư Mã Tuyệt bọn hắn. Trừ phi, bọn hắn có vô hạn tiếp cận với tiên để cảnh vô thượng cường giả. Nếu không, căn bản không có khả năng thay đổi chiến cuộc. Cái kia cấp bậc cường giả, làm sao có thể ti ý lộ diện? Cho dù tại đình tiêm thể lực bên trong, cũng là lão tổ cấp bậc tồn tại a. Bến phía võ số tu sĩ, đều cảm thấy, Diệp Thần bọn hắn là tai kiếp khó thoát. Bọn hắn là hăng phải chết không nghĩ ngờ. Theo bọn hắn nghĩ, phủ thành chủ nhiêu cao thủ như vậy ở chỗ này. Diệp Thần bọn hắn, căn bản ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Quỷ Vương ba người là một thân đế binh không tệ. Nhưng là, bọn hắn sẽ là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại sao? Cũng không khả năng. Cái này cấp bậc tồn tại, làm sao có thể chịu làm kẻ dưới đâu? Chỉ là, chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người ngậm miệng. Trong mắt của bọn hắn, đều là khó có thể tin quang mang. Tiên mặt của bọn hắn, đều là không thể tưởng tượng biếu lộ. Một kiếm. Nếp xưa vén vẹn chỉ là vung ra một kiếm. Khắp thiên kiếm mang, liền từ trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống, tỉnh chuẩn địa đánh trúng vào che lấp lão đầu bọn người. Đều không ngoại lệ, hơn 10 vị đại đế cảnh cường giả trong chốc lát biến thành đầy trời huyết vũ. Chết đến mức không thể chết thêm. Một kiếm chém giết hơn 10 vị đại đế cảnh cường giả. Kế trước mắt này, đến cùng thực lực gì? Chẳng lẽ, hắn là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại? Nghĩ đến loại khả năng này, bốn phía vô số ăn dưa quần chúng đều mộng. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều tràn đầy hoảng sợ. Người trẻ tuổi này, lại là cái gì lai lịch? Khủng bố như thế cường giả, thế mà cam nguyện làm hẳn tay chân. T. Người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần không có hứng thú. Tại mọi người còn không có lấy lại tỉnh thân thời khắc, hắn đã nghênh ngang rời đi. Lần nữa khắp nơi lắc lư. Căn bản không có rời đi thần kiếm thành ý tứ. Thần kiếm thành phủ thành chủ tiếp xuống trả thù. Diệp Thần căn bản cũng không để ý. Nhìn xem Diệp Thần một đoàn người đi xa thân ảnh, người xung quanh lúc này mới chậm rãi hồi phục thần trí. Không đến bao lâu, chuyện nơi đây liền truyền khắp toàn bộ thần kiếm thành. Một nhóm lai lịch bí ẩn người, xử lý thần kiếm thành phủ thành chủ tam công tử Tư Mã Tuyệt cùng hắn một đám người hảo. Trừ cái đó ra, còn làm rơi mất phủ thành chủ hơn 10 vị đại đế cảnh cường giả. Người xuất thủ, chỉ là trong đó một vị mà thôi. Như vậy, những người khác thực lực lại như thế nào? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, vô số người đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Một chút vốn là muốn cướp đoạt nếp xưa trên người bọn họ đế binh cường giả, trong nội tâm cũng âm thầm may mãn không thôi. Còn tốt mình không có động thủ. Bằng không mà nói, chết như thế nào cũng không biết. Quả nhiên, không phải Mãnh Long không qua sông. Bọn gia hỏa này, có thể như thế rêu rao, là bởi vì bọn hắn có rêu rao vốn liếng. Ôm. Thần kiếm thành chỗ sâu, một tòa xa hoa biệt thự bên trong. Nơi này, chính là thần kiếm thành phủ thành chủ. Nghị sự đại điện bên trong. Một cái khuôn mặt lạnh lùng kim sắc trong khải giáp năm, ngay mặt sắc âm trầm nghe thủ hạ báo cáo. Các ngươi nói là, bọn hắn còn tại thần kiếm thành bên trong. Quét mắt trước người đám người một chút, trung niên đầy mắt sát ý mà hỏi thăm. Khiêu khích. Đây là rõ ràng khiêu khích a. Căn bản cũng không đem bọn hắn thần kiếm thành phủ thành chủ để vào mắt a. Phải. Thành chủ đại nhân. Một cái tai nhọn hàm khi tiếu lão đầu, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Rất tố. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn đến cùng lai lịch gì. Lại dám giết ta Tư Mã không nhiều người như vậy. Hù. Hừ lạnh một tiếng, trung niên liền phất tay áo rời đi. Trên người hắn, bạo phát ra cực kỳ kinh người sát ý. Nhìn xem Tư Mã không bóng lưng rời đi, dám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cho nên, thành chủ đại nhân có ý tứ là, trước nhìn chằm chằm cái thứ này đi. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình, tiểu lão đầu nhíu mày nói một câu nói. Làm Tư Mã không tâm phúc, người khác không biết Tư Mã không ý nghĩ, hắn còn có thế không biết sao. Đại khái, thành chủ đại nhân đã là lên cơn giận dữ. Hận không thể đem cái thứ này chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là, tại không có biết rõ ràng đối phương thực lực chân chính trước đó, thành chủ đại nhân là tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thành chủ đại nhân, luôn luôn đều là vô cùng cẩn thận. Rõ. Nghe được tiểu lão đầu, đám người liền quay người rời đi. Lắc lư một vòng qua đi, Diệp Thần một đoàn người liền về tới khách sạn biệt viện bên trong. Chủ nhân, bốn phía có không ít người nhìn chằm chằm chúng ta. Hẳn là người của phủ thành chủ. Chúng ta muốn hay không xử lý bọn hắn? Đi đến Diệp Thần trước người cách đó không xa, A Giao trưng cầu nói. Không cần. Khoát tay áo, Diệp Thần hồi đáp. Rõ. Nói xong, A Giao liền xoay người rời đi. Ngồi tại một trương trên ghế bành, Diệp Thần say sưa ngon lành đánh giá trong tay chiếc nhẫn màu đỏ ngòm. Hẳn cảm thấy, có lẽ chiếc nhẫn này có thể giải khai trong cơ thể mình tiểu thế giới chiếc nhẫn kia bí mật. Chỉ là, mình lại nên như thế nào đi mở ra trước mắt cái mai không gian giới chỉ này bên trong. Đối với cái này, Diệp Thần thật đúng là một điểm đầu mối đều không có. Bởi vì, cái này cùng không gian giới chỉ hoàn toàn liền không giống. Chapter 0589, Thần Thạch. Diệp Thần bên cạnh, Diệp Y Y cũng như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay chiếc nhẫn màu đỏ ngòm. Chủ nhân, có lẽ, chiếc nhẫn này, đến từ chư thiên vạn giới bên ngoài địa phương. Nghĩ nghĩ, Diệp Y Y nói một câu nói. Ừm. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Có đạo lý. Lấy lại tính thần, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Nếu như nói, cái mai không gian giới chỉ này không phải chư thiên vạn giới sản phẩm. Kia. Chẳng phải là nói, trong giới chỉ có lẽ có thứ gì. Còn vô cùng cao cấp. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều có chút ít kích động. Có lẽ, chủ nhân có thể thử một chút cách thức khác, nhìn có thể hay không mở ra chiếc nhẫn kia. Tỳ như nói, tín ngưỡng chỉ lực. Ngay sau đó, Diệp Y Y lại tiếp tục nói. Giật mình, Diệp Thăng không khỏi nhẹ gật đầu. Hân cũng cảm thấy, Diệp Y Y đề nghị này không tệ. Tín ngưỡng chỉ lực. Dê. Chẳng lẽ, trong tay mình chiếc nhẫn này, đến từ thần. Này, không phải dính đến thành thần bí mật sao? Còn có trong cơ thể mình tiểu thế giới viên kia chiếc nhẫn màu đỏ ngòm, cũng giống như vậy. Thở sâu thở ra một hơi. Diệp Thần bắt đầu điều động một tỉa trong cơ thể mình tín ngưỡng chỉ lực rót vào trong tay trong giới chỉ. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Trong tay hắn chiếc nhẫn, thế mà thật phát sinh biến hóa vi diệu. Diệp Thần thần thức, có thể tiến vào chiếc nhãn nội bộ bên trong. Giới chỉ nội bộ, cùng không gian giới chỉ tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Chỉ bất quá, chiếc nhẫn kia, tựa hồ có thể chứa đựng vật sống. Cuối cùng, Diệp Thần lực chú ý bỏ vào trong giới chỉ duy nhất vật phẩm phía trên. Đây là một khối đá. Một khối ngũ thái ban lang tảng đá. Đây là thứ đồ gì? Xuất ra tảng đá kia, Diệp Thần trên mặt lộ ra nghi ngờ biếu lộ. Thật kỳ quái. Tảng đá kia, thế mà không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Không biết. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Y Y cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Đồng dạng, cách đó không xa quỷ vương bọn người, chạm đến Diệp Thần ánh mắt, cũng là nhao nhao lắc đầu. Rất hiển nhiên, bọn hẳn cũng không nhận ra tảng đá này lai lịch. Diệp Thần ca ca. Đây là thần thạch. Thần dùng để tu luyện tài nguyên. Đối với ngươi bây giờ tới nói, nó chính là gân gà. Ngươi lợi dụng không được. Đúng lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên tiếu thất nải thanh nải khí thanh âm. Cho nên, ngươi có thể đem nó đưa cho thế giới thụ thôn vệ. Chỉ cần nó hoàn toàn tiêu hóa hết cái này mai thần thạch, liền có thể phát sinh một vòng mới thuế biến, có thể mang cho ngươi càng nhiều kinh hy. Bất quá, thôn vệ cái này mai thần thạch về sau ngươi rời đi chư thiên vạn giới, cái khác thần thạch đối với nó liền không có bất kỳ trợ giúp nào. Ngay sau đó, tiểu thất lại tiếp tục nói. Nói xong, nàng liền tiếp theo ngủ thiếp đi. Nghe xong, Diệp Thần có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Thần thạch. Có thế để thể giới thụ phát sinh thuế biến. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Diệp Thần quả quyết dưa trong tay thần thạch ném vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Quả nhiên. Một nháy mắt, thần thạch liền bị thế giới thụ cần nuốt hết. Nó trên nhánh cây, lập tức bộc phát ra kinh người hào quang màu tím. Rất nhanh, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá, thế giới thụ tựa hồ cùng trước đó có chút không giống nhau lắm. Nhưng là, đến cùng chỗ nào không giống, Diệp Thần cũng có chút nói không ra. Hôn một hơi, Diệp Thần đơn giản cho một mặt hiếu kỳ Diệp Y Y giải thích một chút. Tên. Nghe được Diệp Thần, Diệp Y Y không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thần thạch. Đây đối với chư thiên vạn giới mà nói, thế nhưng là phi thường nghịch thiên bảo vật a. Dựa theo mình truyền thừa ký ức thuyết pháp, thần thạch tại chư thiên vạn giới bên ngoài, cũng là phi thường khan hiếm tài nguyên. Như thế nghịch thiên tồn tại, chủ nhân thế mà cho thế giới thụ cắn nuốt hết. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Diệp Y Y lại cảm thấy cái này rất sáng suốt. Dù sao, thần thạch cũng chỉ có trở thành thần mới có thể lợi dụng. Mà thế giới thụ nhanh chóng trưởng thành, đối với Diệp Thần trợ giúp thế nhưng là phi thường rõ rệt. Cái này rõ ràng là một bút phi thường có lời mua bán. Nếu như thế giới thụ có thể trưởng thành đến cực hạn, chủ nhân thế nội tiểu thế giới hội diễn hóa thành mới chư thiên vạn giới thiên địa ý chí a. Thật là khiến người ta chờ mong a. Chư thiên vạn giới sâu trong tĩnh không, một thân ảnh màu đen đột nhiên mở mắt ra. Hắn đầy mắt nóng bóng nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng. Thần thạch. Làm sao có thế? Xem ra, nghe đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói a. Phiến thiên địa này có đại bí mật. Không được, khối này thần thạch nhất định không thể rơi vào trong tay người khác. Nói một mình một phen qua đi, thân ảnh màu đen liên muốn phí thân rời đi. Rất hiển nhiên, hắn muốn từ Diệp Thần trong tay cướp đoạt khối này thần thạch. Ha hại! Ngươi đây là muốn tiến về chỗ nào a? Đột nhiên, một đạo ngoài cười nhưng trong không cười thanh âm vang lên. Thân ảnh màu đen trước, xuất hiện một đạo mê vụ đồng dạng thân ảnh. Không hề nghĩ ngờ, đạo thân ảnh này, chính là trước đó Diệp Thần nhìn thấy vị kia thần bí chủ quán. Là ngươi. Ngươi muốn ngăn cản bản tọa sao? Hử lạnh một tiếng, thân ảnh màu đen khó chịu chất vấn. Chức trách của ngươi là trấn thủ tỉnh không cổ lộ a. Nếu để cho người biết ngươi tự ý rời vị trí, không biết ngươi hạ tràng sẽ như thế nào đâu. Bình tĩnh nhìn thân ảnh màu đen một chút, thần bí chủ quán không trả lời mà hỏi lại nói. Người. Nghe được thần bí chủ quán, thân ảnh màu đen sắc mặt không khỏi hơi đối. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra hốt hoảng quan mang. Hung tợn trừng thần bí chủ quán một chút, hắn liền phi thân rời đi. Một lần nữa về tới tình không cố lộ thâm sử. Kỳ thật, thần ảnh màu đen ngược lại là muốn động thú. Tỷ như nói, trực tiếp xóa bỏ cái này thần bí chủ quán. Chỉ là, hắn cũng không đủ năm chắc. Bởi vì, trực giác nói cho hắn biết, thực lực của đối phương không kém hắn. Càng quan trọng hơn là, nếu như nơi này náo ra động tĩnh quá lớn, sợ rằng sẽ hấp dẫn thế lực sau lưng hắn những cường giả kia giáng lâm. Cái này, cũng không phải thân ảnh màu đen hờ vọng nhìn thấy. Thật sự là thật đáng buồn a. Cái gọi là phiến thiên địa này thủ quan người. Không gì hơn cái nà. Nhìn thân ảnh màu đen phương hướng một chút, thần bí chủ quán lắc đầu nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy trào phúng hương vị. Thần thạch bị thế giới thụ sau khi thôn phệ, Diệp thần lực chú ý lại lần nữa bỏ vào trong cơ thể mình những cái kia phong ấn phía trên. Hắn vẫn có chút không cam tâm. Hắn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút, như thế nào mới có thể nhanh chóng phá vỡ trên người mình những này phong ấn. Chủ nhân, có lẽ, ngươi có thể hỏi một chút Nhược U. Nhìn thấy vì phong ấn sầu mì khổ kiếm Diệp thần, Diệp Y Y có chút ít ghen ghét nói. Nhược U. Ngấn người, Diệp thần trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Không tệ. Nâng thế nhưng là bàn nít trùng sinh nhiều lần, lại nhiều lần đến tiên đế cảnh tồn tại. Đối với chư thiên vạn giới, nàng tuyệt đối so bất luận kẻ nào đều muốn giải được nhiều. Nồi không chừng, nàng có biện pháp giải quyết đâu. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Y chậm rãi nói. Ta ngược lại thật ra muốn tìm nàng hảo hảo hỏi một chút. Vấn đề là, nơi này khoảng cách tiên giới hải vực chỗ sâu, so tiến về trong tiên giới khu vực còn xa hơn a. Giang tay ra, Diệp thần một mặt cười khổ nói. Chapter 0590, dụng tâm hiểm ác hồn tộc. Nghe được Diệp thần, Diệp Y Y không khỏi không phản bác được. Bởi vì, hắn nói thật đúng là sự thật tới. Nơi này tiến về tiên giới hải vực chỗ sâu, còn rất xa. Huống chỉ, nếu như cứ như vậy xâm nhập tiên giới hải vực, thế nhưng là rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Đương nhiên, Diệp thần cũng có thể hỏi một chút Tiếu Thất. Chỉ bất quá, Tiếu Thất trên cơ bản tới nói đều ở vào trạng thái ngủ say. Trừ phi nàng chủ động tỉnh lại, không phải căn bản không có cơ hội hỏi. Kỳ thật, trên người ngươi những cái kia phong ấn, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Chần chờ một chút, Diệp Y Y chậm chậm nói. Ngấn người, Diệp thần nghĩ hoặc nhìn về phía Diệp Y V. Trên mặt hắn, cũng lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Hiện tại những cái kia phong ấn áp chế ngươi càng hung ác, chờ ngươi phá vỡ phong ấn, bộc phát liền sẽ càng lợi hại. Tựa như trên người người lưng thiên địa đệ nhất ma kiếm đồng dạng. Những cái kia trọng lực tràn trưởng thời gian áp chế ngươi, ngươi gỡ xuống ma kiếm, có phải hay không thực lực liền đột nhiên tăng mạnh rồi. Nhìn chăm chăm Diệp thân con mắt, Diệp Y Y tiếp tục nói. Có đạo lý. Giật mình, Diệp thần tán đông nói. Có vẻ như, ma kiếm đối với mình trợ giúp thật đúng là phi thường lớn tới. Khi kinh khủng trọng lực trận, mỗi giờ mỗi khắc đều tại rèn luyện nhục thân của mình. Đã từng, mình cũng một lần bởi vì gỡ xuống ma kiếm thực lực lên nhanh. Hiện tại bởi vì mình căn cơ vô cùng kinh khủng, còn có thực lực không yếu, nó đối với mình trợ giúp cũng không quá rõ ràng. Vấn đề là, mình trên lưng ma kiếm, cũng không có hoàn toàn khôi phục a. Nghe Tiểu Thất ý tứ, ma kiếm còn xa xa không có khôi phục lại. Được rồi, không xoắn xuýt chuyện này. Khoát tay áo, Diệp thần có chút buồn bực địa nói một câu nói. Trên người mình những này phong ấn, chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó giải trừ. Còn tốt, mình bây giờ thực lực đã đủ. Tiên đế cảnh phía dưới võ địch. Coi như đối đầu tiên đế cảnh, mình cũng có sức đánh một trận. Nhàn rỗi nhàm chán, Diệp thần lại đem sự tình bỏ vào minh văn một đạo phía trên. Lát ca. Nếu không ta cho ngươi minh văn. Toàn thân minh văn về sau, nói không chính xác ngươi liền có thế tiên đế cảnh phía dưới vô địch. Thậm chí, đối mặt tiên đế cảnh cũng có sức đánh một trận. Mà lại, dạng này còn có thể đề cao tiềm lực của ngươi. Nhẹ nhàng nhéo nhéo Diệp Y Y gương mặt xinh đẹp, Diệp thần cười híp mắt nói. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm chờ mong không thôi. Y hiện tại hẳn là đều tiên đế cảnh phía dưới gần như vô địch a. Nếu như mình cho nàng toàn thân minh văn, vậy có phải hay không có thế trở nên càng thêm lợi hại đâu? Ít nhất, tiềm lực đề cao một cái cấp độ không là vấn đề. Diệp thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Tối lắm. Nghe được Diệp thần, Diệp Y Y nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp thần liền tiện tay cho biệt viện bố trí một cái trận pháp, sau đó tế ra Diệp Đế Tiên Cung, hai người đi vào Diệp Đế Tiên Cung bên trong. Nếu như để ngoại nhân nghe được hai người đối thoại, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm a. Toàn thân minh văn. Đây quả thực là tên điên a. Phải biết, làm như vậy, hơi không cẩn thận, thế nhưng là rất dễ dàng bạo thể mà chết. Còn có chính là, cho một cái đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại toàn thần minh văn, cần hao phí kinh khủng bực nào tài nguyên. Mặt khác là được. Tiềm lực còn có thể thông qua minh văn tăng lên. Còn có để hay không cho những cái kia tu luyện minh văn một đạo người sống rõ. Dù sao, bình thường mà nói, một cái tu sĩ tiềm lực là có hạn. Trừ phi cơ duyên nghịch thiên, nếu không căn bản không có khả năng đạt được đề cao. Nhưng Diệp Thần gia hỏa này, nói thế nào cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Gia hỏa này tại minh văn một đạo tạo nghệ, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thần Kiếm Thành, Phú Thành Chủ, Tư Mã Không chỗ trong sân. Giờ này khắc này, Tư Mã Không sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Bởi vì mặc cho hắn điều tra, sửng sốt ra không được Diệp Thần một đoàn người lai lịch. Bọn gia hỏa này, giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Cái này, thực sự để hắn cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Tư Mã Không minh bạch, cái này chỉ sợ chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là, Diệp Thần lai lịch của bọn hắn phi thường thản bí phi thường khủng bố. Hoặc là, chính là biết Diệp Thần bọn hắn thân phận người bị xử lý. Vô luận là loại nào khả năng, đây đối với hắn mà nói đều không phải là tin tức tốt gì. Minh sùng ái nhất chìm nhĩ tử, còn có dưới tay mình đại bộ phận cường giả đều bị xử lý. Thù này, Tư Mã Không cũng không muốn cứ tính như vậy. Thế nhưng là báo thù. Nói nghe thì dễ. Chỉ cản một nếp xưa, liền đế trong lòng của hắn kiên dè không thôi. Những người khác thực lực lại như thế nào? Cái này, thật đúng là một cái dấu hỏi. Ghê tởm. Mắng nhỏ một câu, Tư Mã Không sắc mặt trở nên dị thường dữ tợn. Chẳng lẽ cứ tính như thế? Hắn thực sự không phải rất cam tâm. Tư Mã Thành Chủ. Việc này cứ tính như thế sao? Đột nhiên, một đạo tiếng chế nhạo tại cách đó không xa vang lên. Không bao lâu, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở nếp xưa trước người cách đó không xa. Hồn tộc. Nhìn thấy trước mắt thân ảnh màu trắng, nếp xưa con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Trên mặt của hắn, cũng là vẻ kiên dè lóe lên liền biến mất. Người muốn nói cái gì? Thở sâu thở ra một hơi, nếp xưa hừ lạnh nói. Hắn mặc dù kiên kỵ hôn tộc, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sợ hãi trước mắt đạo này thân ảnh màu trắng. Chỉ là một cái đại đế cảnh hồn tộc mà thôi. Mình thể nhưng là đến gần vô hạn tại tiên để cánh tồn tại. Hừ. Kỳ thật, Tư Mã Thành Chủ, ta ngược lại thật ra biết một chút cái thứ này lai lịch. Nhìn Tư Mã Không một chút, thân ảnh màu trắng tiếp tục nói. Bọn hắn lai lịch gì? Nghe được hẳn, Tư Mã Không con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Bọn hắn đến một chút một cái định tim thế lực. Chỉ bất quá, người túi trẻ kia đắc tội chư thiên đạo tặc đoàn. Chỉ sợ, không bao lâu hắn liền bị người ta cho xử lý. Ngươi căn bản không có cái gì tốt lo lắng. Cười cười, thân ảnh màu trắng nửa thật nửa giả nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là có tính toán của mình. Hắn dự định thông qua Tư Mã Không chỉ thủ, kiểm tra một chút Diệp Thần bây giờ thực lực cụ thể. Thần Kiếm Thành Phủ Thành Chủ thực lực, hắn hay là vô cùng rõ ràng. Mặt ngoài chỉ có Tư Mã Không một cái đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại không tệ. Nhưng là trên thực tế, cái này cấp bậc cường giả, bọn hắn ròng rã có 4 vị. Đồng thời, bọn hắn có được kinh người nội tình. Nếu không phải như thế, Tư Mã Không làm sao có thể ổn thỏa vị trí này. Dạng này thực lực tổng hợp, nội tình, vừa mới có thể kiểm tra một chút Diệp Thần cực hạn của bọn hắn. Ha ha! Nếu như Diệp Thần có được tiên đế cảnh thực lực, hắn liền quyết định không còn trêu chọc đối phương. Chạy xa sai. Đồng thời, cũng sẽ phản hồi cho hồn tộc hoàng tộc bên kia. Thế nhưng là, Diệp Thần thật nếu thực lực giảm lớn. Hừ! Vậy cũng đừng trách mình nhất tộc không khách khí. Chỉ cần âm thầm xử lý hắn, sát thần, tử điệp bọn hắn có thế biết sao? Bọn hắn nhất tộc, thế nhưng là có hơn 10 vị cường giả chết tại Diệp Thần trong tay. Việc này tuyệt đối không thể cứ tính như thế. Nghe được thân ảnh màu trắng, Tư Mã Không trên mặt lộ ra bán tính bán nghĩ biếu lộ. Nếu thật là như là đối phương nói tới, hắn tại sao muốn nói với mình những này? Hoặc là nói, cần phải nói với mình sao?